Chương 87, Kim Ti Nam Mục tới tay. Ngươi làm sao đột nhiên đối với Kim Ti Nam Mục cảm thấy hứng thú? Lương Tể Siêu cười hỏi. Không phải ta muốn, là ta một người bạn. Hạ Nhược Phi nói rằng, chính là bán cho ngươi ra trắng nguyệt giới người bạn kia. Ngày hôm nay tán gẫu thời điểm ta thuận miệng nói ra Kim Ti Nam sự tình, hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn mua lại đến. Thời khắc mấu chốt, cái này có lẽ có bằng hữu có thể để cho Hạ Nhược Phi giảm rất nhiều phiền phức. Lương Tể Siêu vừa nghe là Hạ Nhược Phi vị kia nắm giữ cực phẩm nhiều thịt bằng hữu, trong lòng coi trọng trình độ lập tức lại tăng lên một cấp bậc. Hắn nói rằng, hóa ra là ngươi người bạn kia muốn á, không thành vấn đề, ta lập tức liên hệ, chỉ cần bên kia vẫn không có bán đi, bình thường vấn đề không lớn. Kim Ti Nam là quý hiếm cây giống, buôn bán khẳng định là không thể thả ở trên mặt đài, bất quá Lương Tể Siêu tự nhiên có con đường của hắn. Hạ Nhược Phi lại nói, Lương ca, bằng hữu ta là muốn toàn thể di ngã, nếu như thụ đã chặt cây hạ xuống, hắn thì sẽ không muốn. Vậy ta mau mau hỏi một chút. Lương Tể Siêu liền vội vàng nói, vật này nhưng là rất đáng giá, thôn dân một khi biết rồi nói không chắc sẽ chém tới bán đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, được rồi vậy thì phiền phức ngươi Lương ca. Phí dụng ngươi giúp ta làm chủ đi đàm luận là tốt rồi. Lương Tể Siêu trong lòng mang theo chuyện này, hai người cu nở dê không có nhiều tán gẫu liền cúp điện thoại. Trong chốc lát, Lương Tể Siêu liền đem điện thoại đánh tới, Hạ Nhược Phi một chuyện được liền nghe được hắn âm thanh kích động, Nhược Phi. Ta hỏi rõ ràng, cây kia còn ở tiếp theo hắn lại lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, bất quá chuyện này cu nở dê thật là huyền, cái kia thôn dân cũng thật là chuẩn bị lén lút chặt cây hạ xuống đổi tiền, cũng còn tốt ta hỏi đến đúng lúc vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cu nở dê vui mừng chính mình sớm cho kịp làm ra quyết định này. Lương Tể Siêu nói tiếp, phương diện giá tiền ta cu nở dê nói chuyện một hồi. Bọn họ kiên trì muốn 800 ngàn không chịu nhả ra, bất quá cái giá này cũng là so với thị trường giá thị trường hơi hơi quý giá một chút, vẫn là có thể tiếp thu. Dù sao Kim Ti Nam gia ca mỗi ngày đều ở trướng, mua lại khẳng định là không thiệt thòi. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, muốn Lương ca, ta lập tức chuyển 800 ngàn đến ngươi trong chương mục, chuyện này liền xin nhờ ngươi giúp ta toàn quyền xử lý cho tới. Vận tải loại hình phí dụng. Quay đầu lại ta lại đánh cho ngươi hành giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Lương Tể Siêu thoải mái nói rằng, đúng rồi, ngươi bằng hữu kia địa chỉ phát một cái cho ta, đến thời điểm ta để bọn họ trực tiếp đưa quá khứ. Vẫn là kéo đến ta nghỉ phép biệt thự bên này đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, chuyện về sau tự chúng ta quyết định là được đến lạc. Lương Tể Siêu nói rằng, giống Kim Ti Nam như vậy quý giá cây cối là không cho phép công khai buôn bán, bất quá Lương Tể Siêu tự nhiên là có chính mình con đường. Vì lẽ đó đáp ứng rất thoải mái. Có thể bán Hạ Nhược Phi cái kia thần thông quảng đại bằng hữu một thân tình, hắn vẫn là tương đối tình nguyện. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi lập tức lái xe đến Trường Bình huyện thành, đi trong ngân hàng xoay chuyển 800 ngàn đến Lương Tể Siêu công ty tài khoản bên trong. Trong mấy ngày kế tiếp, Hạ Nhược Phi một mực chờ đợi cần phải bên trong vượt qua, mỗi ngày ngoại trừ tiến vào trong không gian chăm nom nhiều thịt, hồng long cá ở ngoài, chính là ở trong công trường loanh quanh. Nhìn chúc với nông trường của chính mình từng ngày thành hình, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê tới tìm Hạ Nhược Phi hai lần. Từ khi hai người trên lần gặp gỡ chi sau, nụ hôn đầu phong ba tựa hồ liền quá khứ, hai người ở chung lại trở nên mười phân tự nhiên. Lăng Thanh Tuyết ở Hạ Nhược Phi trước mặt cu nở dê vơ y bình thường nở dê lạnh như băng dáng vẻ là như hai người khác nhau, không chỉ rất hay nói, hơn nữa Phi thường yêu thích người. Thường thường Hạ Nhược Phi câu nói đầu tiên có thể đem nàng chọc cho nhánh hoa run rẩy. Nét cười của nàng mười phân có sức cuốn hút, Hạ Nhược Phi ở cùng với nàng thời điểm, tâm tình cu nở dê bất chi bất giác trơn nên sung sướng. Đến ngày thứ năm buổi chiều, Hạ Nhược Phi ngóng trông lấy phán Kim Ti Nam Mục rốt cục vận chuyển đến. Một chiếc thùng đựng hàng xe tải mở ra cửa biệt thự, một cái 27-28 tuổi người nam tử cao từ trên xe bước xuống. Dự biết tấn xuống lầu đến kiểm tra động tĩnh Hạ Nhược Phi nắm tay, nói rằng, ngài chính là Hạ tiên sinh, đi chúng ta Lương Tổng để ta đem này khỏa cây lim cho ngài đưa tới. Hạ Nhược Phi nghe vậy đại hỉ, vội vã để lý quản lý tìm một chu tờ công nhân lại đây, hợp lực đem tráng kiện Kim Ti Nam Mục từ xe tải trên tá đi, đặt tại biệt thự trong sân. Bởi vì này khỏa cây lim tương đương đáng giá, vì lẽ đó vì vận tải thuận tiện mà chặt bỏ đến một ít tiểu cành cây. Cú nở dê theo xe đồng thời trở tới. Các công nhân đem những này cành cây cú nở dê đồng thời tá xuống xe. Cái kia người nam tử cao đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ tiên sinh, cây này đã đi qua 3 ngày nhiều đường dài vận tải, vì lẽ đó ngài muốn di ngã, khả năng muốn bắt một ít chặt chẽ. Này cây lim xem ra xác thực là có chút phờ phạc, không ít cành lá cũng đã yên, có vẻ phi thường mềm mại. Được rồi, cảm tạ ngươi, Hạ Nhược Phi cười nói. Người nam tử cao khách khí hai câu, sẽ cùng Hạ Nhược Phi cáo tử, lên thùng đựng hàng xe tải rời đi biệt thự. Lý quản lý cùng các công nhân đều vây quanh ở cái kia kim ti nam một xung quanh, hết sức tò mò mà nhìn này khỏa tráng kiện cây cối, nhỏ giọng địa nghị luận. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, trở lại biệt thự trong khóa kỹ cửa, sau đó tiến vào linh đồ không gian bên trong đánh một thùng không gian linh đầm nước, vừa tàn nhẫn tâm lấy một mảnh kỳ hoa cánh hoa hòa vào nước trong đầm, sau đó mang theo thùng nước lắc mình rời đi không gian. Tương linh tranh vẽ quyển thu vào lòng bàn tay sau, Hạ Nhược Phi mang theo thùng nước trở lại trong sân. Lý quản lý dục các công nhân về đi làm việc, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút đem Lý quản lý gọi lại, nói rằng, Lý quản lý, những này thiên đại gia đều rất cực khổ rồi, đêm nay liền không muốn tăng ca, để mọi người buông lỏng một chút đi công kỳ sớm ngày chậm một ngày QNZ không có gì. Kỳ thực Hạ Nhược Phi là muốn buổi tối xử lý này khỏa kim ti nam mục, nếu như công trường bên trong trắng đêm đều có nhân, tự nhiên là không tiện. Lý quản lý thấy Hạ Nhược Phi đều nói như vậy, tự nhiên cũng vui vẻ đến ung dung, liên thanh ngỏ ý cảm ơn, liền đi trên công trường đốc thúc công nhân làm việc. Hạ Nhược Phi khóa kỹ cửa viện, mang theo thùng nước vòng quanh này khỏa cây lim, ở cây lim là cây trên tung một lần cánh hoa dung dịch, sau đó lại sẽ còn lại nửa thùng cánh hoa dung dịch đều tưới vào cây lim sợi rễ nơi, lúc này mới yên lòng lại. Hắn tin tưởng có một đóa kỳ hoa cánh hoa, nay khỏa giá trị hơn 80 vạn cây lim chí ít không biết còn không di ngã liền chết đi. Hạ Nhược Phi trở lại trên lầu phòng ngủ, ở trên ban công nhìn một chút trong sân cây lim, tạm thời QNZ chỉ có thể để nó thả ở nơi đó, chỉ có chờ đến tối các công nhân đều trở lại, hắn mới có thế mơ bắt đầu hành động. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, trở lại phòng ngủ tiến vào linh đồ không gian. Hắn mang theo sẻn cùng cái cuốc đi tới trước gieo rắc nhân tham hạt giống địa phương. Hiện tại những người kia tham hạt giống toàn cũng đã nảy mầm, mọc ra ra ý khoảng một tấc tiểu mầm, lất pha lất phất địa phân tán ở khu vực này. Hạ Nhược Phi ở nhân tham cây non bên cạnh tìm một khối đất trống, động thủ đào một cái hố to. Hắn chuẩn bị đem kim ti nam một loại ở nhân tham bên cạnh, kim ti nam sống chi sau, tán cây phạm vi rất lớn, đến thời điểm khẳng định có thể bao trùm nhân tham sinh trưởng khu vực, cho mừng âm nhân xâm sáng tạo càng tốt hơn sinh trưởng điều kiện. Sau đó cũng chỉ có trước tiên chờ đợi. Các công nhân trạng vạng liền dồn dập tan tầm, trong công trường rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Hạ Nhược Phi vẫn kiên nhẫn địa đợi đến quá nửa đêm, liền trên công trường lưu thủ trách nhiệm công nhân đều ngủ say chi sau, hắn mới xuống lầu đi tới trong sân. Nay khỏa kim ti nam được cánh hoa dung dịch thoải mái, đúng là so với vừa dỡ hàng thời điểm tinh thần rất nhiều. Hạ Nhược Phi tương linh tranh vẽ quyển cho gọi ra đến, đưa nó nhẹ nhàng để ở một bên. Sau đó hai tay nắm lấy kim ti nam mục, tâm niệm bắt đầu liên hệ không gian. Hắn giờ khả cờ na y cu nở dê 10 phân căng thẳng. Được không gian sau đó, hắn còn chưa từng có đạn đếm thử đem lớn như vậy một cái ra hỏa trực tiếp đưa vào không gian bên trong đi. Tuy rằng không gian trải qua mấy lần tiến hóa, mà Hạ Nhược Phi chính mình cu nở dê không ngừng hấp thu cánh hoa dung dịch, cùng không gian trong lúc đó tâm niệm liên hệ chặt chẽ rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không có một phần chắc chắn. Bất quá Hạ Nhược Phi QNZ không có đường lui, chỉ có thử một lần. Hắn hít vào một hơi thật dài, quyết tâm niệm liên hệ không gian phát sinh chỉ lệnh.